Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi thấy anh, cả ăn mặc trang điểm miễn cưỡng, có thể xem là ngưu lang ưu tú hạng nhất. Gặp gỡ vài quý bà giàu có, tự nhiên tiền trở thành vấn đề nhỏ thôi. Mục Thanh Vân giận. Mày muốn tao bám váy phụ nữ? Ồ, chẳng nhẽ bây giờ anh đang ăn cơm cứng ư? Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, La Chí Hiên sợ là đã cười ra tiếng. Mục Thanh Y, mày đừng có không biết xấu hổ. Y vùng tay muốn đánh về phía cô. Cô trốn không trốn được, trực tiếp nắm tay Y. Anh muốn đánh tôi? Thì sao? Mục Thanh Vân có chút cứng ngắc. Y làm sao có thể quên con bé kia luyện một thân công phu giỏi, cho dù làm nghề bảo vệ cũng dư giả rồi đây. Cô buông tay. Được đấy, đánh đi. Cho anh đánh đấy, đòi tiền tôi không có đâu. Để anh trai chút giận vẫn là có thể. Y nắm chặt nắm tay lại, chậm chạp không dám xuống tay. Mục Thanh Y một tay làm ra động tác mời đi ra. Không dám đánh, mời đi cho. Ở đây không dám chào đón anh. Người đàn ông của mày có tiền như vậy, đưa ta một ít, có gì không thể chứ? Vâng, nếu là tiền của người đàn ông của tôi, tự nhiên là cho tôi xài. Cho anh để làm gì? Tôi rất chắc chắn anh ấy không có ham mê đặc biệt. Chuyện trong lời nói của cô khiến cho Mục Thanh Vân nghe xong mặt một hồi trắng xanh. Nói cho cùng, điểm này bản thân tôi rất chắc chắn. La Chí Hiên có chút kinh ngạc nhìn Long Giật Thần đẩy cửa đi vào. Anh ta tới lúc nào, chẳng nhẽ đi cùng Thanh Y ư? Em thừa nhận em là người phụ nữ của anh. Long Giật Thần không quan tâm anh, tự đi đến bên cạnh Mục Thanh Y, vòng tay qua thắt lưng cô, ôm người ta vào bên người mình. Cô không đáp mà hỏi lại. Làm người phụ nữ của anh có gì tốt chứ? Em muốn lợi ích gì? Làm người phụ nữ cho anh có lợi ích gì? Chỉ là thuận tiện cho đứa con phá của đòi tiền. Không làm cũng vậy. Anh lạnh lùng nhìn Mục Thanh Vân. Anh đây đành phải nghĩ biện pháp khiến cho anh ta không thể đến đòi tiền nữa. Thật không? Anh ta vừa mới đề nghị em hầu hạ thêm vài tên ngốc để anh ta có tiền. Anh nói đi, em nên nghe anh ta không? Mục Thanh Vân vừa sợ vừa giận. Mục Thanh Y. Long Giật Thần chỉ là mặt không chút thay đổi, quét qua Y một cái, sau đó cái gì cũng không nói, kéo Mục Thanh Y đi ra ngoài. Cô ấy có đang ngủ ư? Ừ. Cô ấy ngủ lâu rồi. Con biết. Long Giật Thần từ sofa đứng dậy. Con vào xem cô ấy. Đi đi. Ông nội Long cảm thấy buồn bực. Có người nào ngủ 2 ngày 2 đêm còn chưa tỉnh chứ? Mẹ Long đồng ý nhìn cha chồng. Đúng vậy đấy ạ. Thực đúng là không bình thường. Long Giật Thần lặng lẽ mở cửa phòng. Ngọn đèn mờ mờ ở đầu giường soi rõ dáng người nằm trên giường. Anh biết tâm trạng cô không tốt, lại không đoán được lúc trường hợp tâm trạng cô đặc biệt không tốt, lại lựa chọn ngủ để trốn tránh sự thật. Cô nghĩ mình có thể ngủ bao lâu, hay là muốn cứ như vậy ngủ chết quên đi. Thanh Y à? Vươn tay xốc lên cái chăn che đầu cô, phát hiện rằng cô vốn đang tỉnh. Cô không hé răng, chỉ là tiếp tục đắm chìm trong suy tư của mình. Anh lên giường nằm cạnh cô, từ sau ôm lấy cô. Rất khó quên sao? Em chỉ là đột nhiên thấy mình buồn cười thôi. Long Giật Thần ôm cô không nói chuyện, phía sau cô chỉ là cần một người nghe. Từ sau khi mẹ đi, em liền một mình, em rất cô độc sợ hãi, cho nên em luôn luôn lấy lòng họ. Nhưng cho dù em cố gắng lấy lòng, bọn họ chán ghét em như vậy, vẫn khinh bỉ em, thậm chí muốn hại chết em nữa. Nghĩ đến cảnh tượng thời thơ ấu, thân thể cô không thể kiềm run. Không sợ nữa đâu, đã có anh ở đây rồi. Bọn họ đến tụt cùng làm cái gì với cô, khiến cho cô sợ hãi như vậy đây? Mục Thanh Y xoay người chui vào lòng anh. Long Giật Thần à, anh thực sự có thể dựa vào ư? Nói ngốc nghếch gì vậy? Không thể dựa vào ư? Vì sao anh nhất định đem em cột bên người? Yêu một người chính là hy vọng cho cô ấy hạnh phúc thôi mà. Ừ, đúng vậy. Cho em hạnh phúc cũng không cho tự do. Em đang oán giận ư? Cô vươn tay đấm anh, mặt càng dán vào lòng anh. Không được. Có ai chỉ cho phép được tự do trên giường chứ? Đúng vậy, em rất không an phận. Chỉ cần lơi lỏng một chút, em từ trong tay anh trốn đi. Em đâu phải là cá, đâu có trơn trượt như vậy chứ. Em là con cá nhát gan, lại nhiều nghi ngờ. Hơi có gió thổi, cỏ lay, em sẽ ẩn nấp chạy đi, không lưu lại dấu vết. Nhưng mà anh là người đánh cá rất gian xảo. Em chạy một lần, cuối cùng bị rơi vào lưới. Em nghĩ thông suốt rồi chứ? Sao cơ? Có khi anh thực sự rất muốn mở đầu của em xem,